Chương 408, bằng hữu của La Song Phi, bị thiếu ba chương dịch, đọc tạm ba chương côn vớt nha. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng sắc mặt kịch biến, phát hiện nháy mắt cùng hai kiện pháp bảo đoạn đi liên hệ, hai kiện pháp bảo cứ như vậy đảo mắt không có. Miêu Nghị rốt cuộc phát hiện đối phương cái này bảo vật cùng Bạch Tử Lương kia kiện bảo hồ lô bất đồng, bảo hồ lô này đây mạnh mẽ bắt đi phương thức đến thu này nọ, mà Vân Phi Dương bảo vật cũng là lấy cắn nuốt phương thức đến chặt đứt bảo chủ cùng bảo vật trong lúc đó liên hệ. Vân Phi Dương chật chật có thanh nói, còn có cái gì pháp bảo cứ việc lấy ra nữa. Miêu Nghị nhưng thật ra còn có kiện Thủy Vân Châu, nhưng là gặp phải Vân Phi Dương pháp bảo cũng không có cách, văng ra không thể nghi ngờ là đưa cho người ta. Đúng lúc này, phía sau tiếng chân ù ù, Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng hồi đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có hai kỵ chạy vội mà đến, hiển nhiên là phía trước cố ý ở phía bắc nháo xuất động tỉnh hai người, chạy tới trước sau đưa bọn họ hai cái kẹp lấy. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng nhìn nhau, song song vung tay, hắc vụ phát thân, song song phủ thêm chiến giáp, một cái cầm trong tay trường thương, một cái cầm trong tay đại đao. Như thế nào, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vân Phi Dương chọn mi khinh thường. Miêu Nghị huy thương chỉ đi, quát, Vân Phi Dương, người bất quá là ỷ vào gia thế bối cảnh trên người lợi hại bảo vật nhiều mà thôi, không có này bảo vật cái gì cũng không là, có dám buông bảo vật cùng ta một trận chiến, này cũng chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Yến Bắc Hồng cũng dương đao tức giận nói, ai dám buông pháp bảo chiến ta? Các ngươi còn khi ta sợ các ngươi bất thành. Vân Phi Dương trừng mắt phất tay, một chi trường thương nơi tay, bên cạnh thủ hạ lập tức ra tiếng ngăn cản nói, Dương thiếu. Làm gì? Vân Phi Dương một ngụm đánh gãy, thiếu chút nữa phun đối phương vẻ mặt nước miếng, hay là ngươi cho rằng ta đánh không thắng bọn họ? Không phải ý tứ này, người nọ nhanh chóng xua tay, chỉ Miêu Nghị, giải thích nói, Dương thiếu, ngươi có hay không phát hiện vị kia có điểm giống người chúng ta muốn tìm? Vân Phi Dương sửng sốt, trên mặt vẻ giận dữ biến mất, ánh mắt không ngừng ở Miêu Nghị trên người xem ra nhìn lại. Người nọ lại chỉ vào Miêu Nghị nói, Dương thiếu, ngươi xem trên tay hắn thương kiểu dáng, còn có tọa kỵ chiến giáp, cấp lông câu xứng thượng chiến giáp chỉ sợ là độc nhất phân đi. Là có điểm giống, Vân Phi Dương gật gật đầu, nhanh chóng bắt khối ngọc điệp ở trong tay, ngọc điệp có một bộ bức họa, là một người tính cả lông câu đều thân phi ngân giáp, đối lập một chút Miêu Nghị trong tay thương kiểu dáng, còn là tọa kỵ chiến giáp kiểu dáng, thật đúng là giống nhau như đúc, chính là bất quá nhan sắc bất đồng mà thôi. Người trong họa bộ mặt cùng Miêu Nghị cũng có vài phần tương tự. Chính là một cái không có mang mũ giáp, một cái đeo mũ giáp, làm hai người trong lúc đó còn là có vẻ có chút bất đồng, là có điểm giống. Vân Phi Dương lại gật đầu, bất quá lại hồ nghi quay đầu hỏi, một cái là nhất phẩm chiến giáp, một cái là nhị phẩm chiến giáp, trên người chiến giáp kiểu dáng tựa hồ cũng có chút bất đồng. Này thủ hạ trả lời, chạy tới tham gia dẹp loạn hội, đem nhất phẩm chiến giáp đổi thành nhị phẩm chiến giáp cũng là có khả năng. Kia cũng là, Vân Phi Dương ánh mắt lại lặp lại ở Miêu Nghị cùng Ngọc Điệp trong lúc đó đối lập. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng hai mặt nhìn nhau, không biết này ban tên đang làm cái quỷ gì. Thu hồi Ngọc Điệp, Vân Phi Dương đột nhiên huy thương chỉ hướng Miêu Nghị, quát, ngươi họ Thẩm danh ai? Vân mổ thương hạ không giết vô danh hạng người. Miêu Nghị đồng dạng huy thương chỉ đến, quát, Miêu Nghị tại đây, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Thật đúng là hắn. Vân Phi Dương cùng này thủ hạ đối diện cùng một chỗ, cơ hồ là trăm miệng một lời. Vân Phi Dương đổi thành truyền âm hỏi thủ hạ, không như vậy trùng hợp đi, tìm nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được. Trùng hợp liền gặp gỡ, sẽ không là cùng tên cùng họ đi. Này thủ hạ truyền âm trả lời, trùng tên trùng họ mới có thể, cần phải ngay cả lông câu mặt chiến giáp cũng tương tự còn có điểm không thể nào nói nổi. Dương thiếu, ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Này trong nháy mắt, Vân Phi Dương khí thế tự hồ yếu đi không ít, ngươi giúp ta hỏi một chút, vạn nhất thật sự là tên kia bị ta đắc tội, hồi đầu vị kia tổ tông không tha cho ta. Thấy hắn lại ở cùng chính mình thủ hạ nói nhỏ, Miêu Nghị lại quát, chiến là bất chiến. Vân Phi Dương thủ hạ thay đáp lời nói, Miêu Nghị, ngươi tới tự làm sao? Miêu Nghị trả lời, ta đến tự làm sao cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, đến tục cùng chiến là bất chiến, nếu là không dám một trận chiến, khiến cho khai, phóng chúng ta rời đi. Không nói, người nọ nhìn Vân Phi Dương liếc mắt một cái, nhìn thấy người sau cổ vũ tiếp tục ánh mắt, lại hồi đầu lớn tiếng hỏi, Miêu Nghị, ngươi khả nhận thức La Song Phi? Miêu Nghị đương trường ngây ngẩn cả người, đối phương như thế nào sẽ biết La Song Phi? Hay là La Song Phi cũng đến đây Tinh Tú Hải dẹp loạn hội, còn là cái gì khác tình huống, hắn nhất thời muốn làm không rõ cái gì trạng huống, có điểm không biết nên như thế nào trả lời, sinh tử tồn vong thời điểm, sợ là cái gì uy hiếp ở đối phương trên tay. Yến Bắc Hồng lập tức nhìn ra không thích hợp, truyền âm hỏi, lão đệ, này La Song Phi là cái gì tình huống? Miêu Nghị bất động thanh sắc truyền âm trả lời, La Song Phi từng là của ta một gã đắc lực thủ hạ, từng cho ta lập hạ không ít công lao hãn mã, sau lại, tiêu thất. Thủ hạ của ngươi? Người của Đại Ma Thiên, Lục Thánh giữa tối cường Ma Thánh, Vân Ngạo Thiên tôn tử như thế nào sẽ biết thủ hạ của ngươi đại danh? Yến Bắc Hồng ngạc nhiên không thôi, ta cũng không biết sao lại thế này, này trong đó khẳng định có cái gì liên quan. Miêu Nghị cũng rất là khó hiểu, bọn họ đối phó chúng ta nắm chắc thắng lợi nắm, hẳn là không đáng xuất ra một cái mạc danh kỳ diệu La Song Phi tới uy hiếp ngươi đi, Yến Bắc Hồng nhắc nhở nói. Miêu Nghị ngẫm lại cũng là, lúc này lớn tiếng hỏi, các ngươi nhận thức La Song Phi? Người nọ trả lời, La Song Phi là chúng ta Dương thiếu bằng hữu. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng lại hai mặt nhìn nhau, Yến Bắc Hồng trong lòng đối việc này trì hoài nghi thái độ, chính là một cái Miêu Nghị thủ hạ cùng Ma Thánh Vân Ngạo Thiên Tôn Tử là bằng hữu, này khả năng sao? Miêu Nghị nhưng thật ra nhớ tới La Song Phi đi thời điểm nói qua chính mình là đến từ một đại gia tộc, nhưng lại đột nhiên toát ra một Hồng Liên cửu phẩm sư huynh, cử dọa người, La Song Phi bối cảnh xác thực có chút thần bí, muốn làm không tốt thật là có khả năng cùng vị này Dương thiếu nhận thức, là tối trọng yếu là này thế cục hạ người ta cũng không tất yếu lừa chính mình. Miêu Nghị lúc này lớn tiếng nói, không sai, ta nhận thức La Song Phi, nếu đều là bằng hữu, vì sao đau khổ bức? Người nọ nhìn về phía Vân Phi Dương, người sau truyền âm nói, trước xác nhận rõ ràng, đừng muốn làm ra cái gì hiểu lầm đến, nếu không lầm kia tiểu tổ tông chuyện kia phiền toái liền lớn. Này thủ hạ lập tức lớn tiếng nói, có phải hay không bằng hữu còn không nhất định, ngươi trước báo thượng của ngươi lai lịch nói sao? Miêu Nghị lúc này lớn tiếng trả lời, mổ nải tiên quốc thần lộ nguyệt hành cung trấn ất điện nam tuyên phủ hạ trấn hải sơn sơn chủ Miêu Nghị là cũng. Cái này xác thực đối lại, Vân Phi Dương lúc này vỗ đùi bôi một tiếng, cười to nói, thật đúng là đại thủy trôi long vương miếu, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Hắn cưỡi kia bưu hãn dị thường hùng hổ quái ngưu liền trực tiếp vọt đi qua, hơn nữa trên tay còn cầm vũ khí, Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng lập tức độ cao cảnh giác, sự tình quan sinh tử ai cũng không dám sơ sẩy đại ý, chạy đến phụ cận Vân Phi Dương thấy thế ngẩn ra, chợt thu vũ khí, nhảy xuống tọa kỵ, chủ động biểu đạt thiện ý, chắp tay tiến lên cười nói, Miêu huynh, cuối cùng tìm được ngươi. Đường đường Ma Thánh tôn tử, tu hành giới đệ nhất nhân tôn tử, đột nhiên như thế khách sáo, thật là có điểm làm cho Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng không biết theo ai. Thụ sủng nhược kinh, người ta đều như vậy, hai người thế nào còn dám thác đại ngồi ở Long Câu Trang đại gia, nhanh chóng nhảy xuống tọa kỵ hoàng lễ. Sau, Miêu Nghị thử chắp tay hỏi, Dương thiếu vừa rồi nói ở tìm ta,